tay của anh ấy rất mê người. Chương 78 đến 2, công khai. Gocchuyenaudio.com. Tống Phượng tắm xong vừa nằm lên giường thì nhận được video cô của Giang Ký Minh. Tóc cô chưa sấy, ướt nhẹp dán bên má. Giang Ký Minh thấy vậy nhíu mày. Nói, đi sấy tóc đi, em nằm một lúc đã. Lát nữa rồi đi, cô vừa thấy mặt anh liền cười tủm tỉm. Đôi mắt cong thành hai mảnh trăng lưỡi liềm. Anh không cần luyện tập sao? Sao còn có thời gian gọi video với em? Lần này giải vô địch thế giới Liên minh huyền thoại được tổ chức tại Trung Quốc. Với tư cách là chủ nhà của LPL, đương nhiên hy vọng rằng năm nay LPL có thể đạt được kết quả tốt ở sân nhà. Vì thế bắt đầu từ IS, ba đội LPL lọt vào danh sách thi đấu thế giới kết hợp với một số đội tuyển LPL đáng tiếc không được vào để tập luyện cùng nhau. Trại huấn luyện rất bận rộn. Sau trận đấu tập bọn họ còn phải phân tích chiến thuật và thiếu sót của từng đội. Thời gian một ngày đều kín. Thời gian Tống Phượng trò chuyện với Giang Ký Minh ít đi rất nhiều. Hôm nay nghỉ ngơi sớm. Vâng, anh vất vả rồi. Giang Ký Minh nghe giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ của cô thì cười khẽ một tiếng. Hỏi, khi nào em về? Sắp rồi, em còn vài công việc kết thúc cần hoàn thành là sẽ về. Cỡ 2-3 ngày nữa à, cô nói xong. Thích thú nhìn người trong màn hình. Giang Ký Minh, đến mẹ em còn không thúc giục như thế. Anh nguy hiểm nheo mắt. Hừm, em nói gì đó. Cô hèn nhát cười, em nói anh thật đáng yêu. Rạng sáng ngày hôm qua. Thứ 3 gặp, của xã D, nhanh chóng lên thứ 5 hot search. Xã D, xin thưa là dispatch. Xã ở đây là trong xã hội. Society. Xã D là một xã paparazzi đưa tin rất nổi tiếng. Nó từng gây chấn động toàn bộ làng giải trí khi khui tin ảnh đến nào đó ngoại tình với tiểu hoa đán nào đó. Từ ấy lập tức từ một xã bát quái nhỏ vô danh trong nước lên hàng ngũ paparazzi hàng đầu Trung Quốc. Tháng 9, sắp đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19. Theo thông báo của đài phát thanh và truyền hình, sau Đại hội thứ 19, làng giải trí phải gió êm sóng lặng, không được phát ra bất cứ tin tức gì át tin tức đại hội thứ 19. Điều này có nghĩa là càng gần đại hội thứ 19 thì khán giả càng ít được ăn dưa. Cho nên bọn họ được trân trọng dưa trước mắt. Tối qua vừa thấy xã D đăng Weibo nói thứ 3 có sự kiện bùng nổ thì càng không ngủ được. Đều mong mỏi và hy vọng một bát quái siêu to khổng lồ. Hôm nay Tống Phượng cũng nghe mấy đồng nghiệp đang bàn tán. Mấy cô gái không buồn làm việc, ôm điện thoại thoại lướt mãi, miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Xã D ơi xã D, sao vẫn chưa khui nữa? Tôi chờ tin khui đây này. Xã D à xã D, đừng để chúng tôi thất vọng. Con mẹ nó nếu còn như lần trước cũng nói là tin khủng mà kết quả lại là diễn viên Tàu nói. Nào đó ngoại tình thì bà đây sẽ xách dao đến tận hang ổ nhà mi. Tướng Thanh, Tàu nói, một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui. Hỏi đáp hài hước hoặc nói. Hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt. Sau khi Đường Ngu đến, nghe các cô gái thảo luận cũng tham gia vào, còn chia sẻ tin tức có 102 của mình. Hôm qua tôi thấy Chê Y diễn đàn nói lần này xã D khui một tiểu sinh đang hot nhất. Có người xòe đầu ngón tay đếm tên số tiểu sinh, vừa đọc đến cái thứ tư thì đột một dừng lại, ngẩng đầu nhìn Đường Ngu, nuốt nước bọt, có phải là thầy Từ không? Đường Ngu nghe xong thầm giật mình, khuôn mặt tươi cười cũng chìm xuống trong chốc lát, im lặng một lúc, cô ấy chỉ nói, hy vọng là không, bọn họ đang hợp tác xào quan hệ CP. Nếu một bên tuôn ra scandal với ngoài đối phương thì đôi bên đều phải chịu ảnh hưởng lớn đến lợi ích. Sau vài giây im lặng, một cô gái lên tiếng. Mọi người không thấy kỳ lạ à, với tin bát quái này thì đám chó săn đều sẽ thương lượng với đối phương. Nếu số tiền đối phương đưa ra làm chó săn hài lòng thì sẽ không tuồn tin nữa. Nhưng tối qua xã Đê Đăng, thứ ba gặp, còn cố ý nhấn mạnh tin hot mới ra lò. Có nghĩa là bọn họ còn chẳng thương lượng với đối phương. Muốn phơi bày thẳng luôn, Mọi người phụ họa đồng ý, đúng đúng đúng. Không sai, tôi nghĩ có lẽ người bị khui từng đắc tội ai nên bị người đó muốn dùng ngược thứ này để trị. Người đắc tội nhiều nhất trong số 4 tiểu sinh này là ai vậy? Câu hỏi này vừa đặt ra, đám người im lặng vài giây, sau đó đều ngẩng đầu nhìn Đường Ngu. Trong 4 tiểu sinh hot nhất hiện giờ, ai là người lên đài xuống đài khác biệt nhất? Thái độ của ai đối với staff không tốt nhất? Ai thích trêu hoa ghẹo nguyệt ngay cả đàn ông đã có vợ? Cũng không buông tha nhất? Đáp án không cần nói cũng biết. Mình tưởng nhắc đến Từ Kiệt phải là người đã có chồng chứ nhỉ? Nhưng cứ để nguyên văn tác giả, đồng loạt ánh mắt làm Đường Ngu cảm thấy bối rối. Bỗng đầu cô ấy lóe lên gì đó, kéo Tống Phượng qua một bên, thấp giọng hỏi cô, hôm qua cô về kiểu gì? Tống Phượng đáp, Từ Kiệt đưa tôi về khách sạn. Đường Ngu trợn to mắt, chỉ hai người thôi à, Tống Phượng, còn có hai trợ lý của anh ta nữa. Lúc này Đường Ngu mới dần yên tâm, nhưng chỉ hai giây sau lại nhảy vọt lên. Tống Phượng, nhưng sau đó Tiểu Lộc kêu đau bụng, nam trợ lý dìu em ấy đến tiệm thuốc bên cạnh mua thuốc dạ dày. Huyệt thái dương Đường Ngu nhảy dựng lên, cô đừng nói là cuối cùng chỉ có hai người đi vào khách sạn đấy nhé. Tống Phượng dừng một chút, gật đầu, Đường Ngu cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Không phải tôi đã bảo cô tránh xa Từ Kiệt sao? Tiểu Lộc, Tống Phượng dừng nói, nhìn vẻ mặt tức giận của cô ấy. Khó hiểu nói, sao vậy, sao gì mà sao, siêu sao kia kìa, thứ ba gặp, còn chưa công bố nội dung. Đường Ngu đã bảo người đại diện liên hệ với ekip quản lý Từ Kiệt. Ban đầu người đại diện còn cảm thấy ngạc nhiên. Đường Ngu kể hết toàn bộ câu chuyện cho người đại diện. Nghe xong sắc mặt không ngừng trầm xuống. Sau đó không nói gì. Đi ra ngoài tự gọi điện thoại cho ekip quản lý Từ Kiệt và cả ekip PR công ty mình quản lý. Đường Ngu dẫn Tống Phượng ngồi vào một phòng họp. Tống Phượng chẳng hiểu gì hết. Đường Ngu, có chuyện gì vậy? Đường Ngu ngồi bên cạnh cô, cũng không che giấu, nói thẳng ra, tôi nghĩ người mà, thứ ba gặp, muốn khui ra có thể là Từ Kiệt và cô. Tống Phượng ngạc nhiên, tôi à, đúng, tôi nghĩ là có thể xã đê chụp được ảnh hôm qua hai người cùng vào khách sạn. Trước giờ đều có thể bôi trắng thành đen, tẩy đen thành trắng, cần phải nói là trước khi xã đê còn chưa tiết lộ nội dung cụ thể. Tống Phượng còn ôm một phần ngây thơ chờ mong với chuyện này. Khi xã đê thực sự post video gíp lên, cô thấy cô gái mặc váy vàng trong gíp thì phần chờ mong kia lập tức lặn mất tăm. Cô đọc caption của xã đê, đêm khuya trong khách sạn. Trai xinh gái đẹp nói chuyện vui vẻ, ân ái ôm hôn thân mật, cùng nhau đi vào khách sạn. Ngày tốt cảnh đẹp không biết làm gì ta. Lập tức ngẩn người, xã đê đăng kèm 6 tấm ảnh. 5 tấm là tương tác giữa Từ Kiệt và Tống Phượng ngoài khách sạn. Còn có một tấm là hai người một trước một sau đi vào khách sạn. Trong đó có một tấm ảnh góc chụp rất tốt. Hơn nữa lúc đó hai người dựa gần nhau. Camera cách bọn họ xa, tạo ra ảo giác họ đang hôn nhau. Đường Ngu lật điện thoại lên xuống. Ánh mắt rơi vào caption Weibo kia. Chế nhạo, ba cái văn què này của chủ tịch xã đê không có nửa phần tiến bộ. Mỗi lần tôi đọc đều muốn nôn. Tống Phượng xem Weibo xã đê, mới chỉ 3 phút mà bình luận và số like đã sắp vượt quá 10.000. Cô cắn môi, Đường Ngu, chuyện này căn bản không phải như thế. Sao bọn họ có thể nói vậy? Đường Ngu liếc cô một cái. Tôi đã nói với cô cách xa anh ta ra rồi. Cô cứ không nghe đi. Giọng điệu cô ấy vốn định hung ác nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô lập tức dịu đi. Ai ai ai, cô đừng khóc mà, yên tâm, tôi đã bảo người đại diện của tôi liên hệ bên PR để xử lý chuyện này rồi. Tống Phượng mím môi, nghiêm túc nói cảm ơn Đường Ngu. Không có gì, nhưng, Nhật Phương, cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một đoạn thời gian sắp tới có lẽ Weibo của cô sẽ tương đối ầm ĩ. Tống Phượng rất nhanh đã cảm nhận được ầm ĩ trong miệng Đường Ngu. Cư dân mạng thần thông quảng đại, kỹ năng buôn chuyện cũng thuộc hàng đỉnh cao. Xã D không công bố thân phận cô gái trong clip bởi vì bọn họ cũng không biết. Nhưng cư dân mạng thông minh, họ biết, họ chỉ dựa vào chiếc váy hoa màu vàng vỡ nét dễ thấy. Đào một đường đến ảnh tập thể chụp staff hậu trường sau concert tại trạm S của đường Ngu. Quả nhiên thấy vị mặc váy hoa màu vàng trong đó. Ảnh chụp tập thể nhưng rõ ràng hơn clip kia nhiều. Đám người này đào từ ảnh chụp tập thể đến Weibo của Tống Phượng. Vừa vặn nhìn thấy một tấm ảnh selfie cô đăng hôm qua. Mái tóc dài màu đen xõa xuống vai. Chiếc váy hoa màu vàng ôm sát cơ thể tôn lên đường cong duyên dáng. Tiêu giờ đây, chạy đi đâu? Bình luận dưới Weibo Tống Phượng bị người đi đường. Fan CP, quần chúng ăn dưa gột dừa. Tới đây vây xem con giáp thứ 13. Vây xem con giáp thứ 13, suy. Đường Ngu cũng xui tám đời. Thợ make riêng đến mức dính thẳng lên giường bạn trai mình, tuy là người qua đường nhưng vẫn muốn nói một câu. Top comment nói Tư Kiệt là bạn trai Đường Ngu. Đâu ra gì, bọn họ chỉ là CP giả chê y chương trình yêu đương thôi. Đôi bên chưa từng thừa nhận bọn họ ở bên nhau. Khán giả mấy người cứ thích cuồng giớ sinh hoang tưởng, lầu chê y. Mày là thủy quân được Tống Tiêu giờ đây mời đến à, cho loại người này làm thủy quân. Kiếm được tiền không thấy ngại à? Cảm giác đứa kia giống fan only của Đường Ngu. Nói thật là không chịu nổi bọn đường con luôn. Đến lúc này còn muốn chứng minh mẹ đường nhà tụi mày không yêu Tư Kiệt hả? Chịu được chết liền, nói thật. Mấy người không thấy góc độ video kia lạ lùn hả? Kiểu như cố ý quay cho giống ý, dù sao tôi vẫn duy trì thái độ nghi ngờ tính chân thực của chuyện này. Chẳng đứng về phía nào hết, rep lầu trên. Đờ mờ anh em ấy, mẹ nó video rõ ràng như vậy ông còn cảm thấy kỳ quái không tin. Chẳng lẽ xã đây nhất định phải chụp ảnh giường chiếu của hai người họ thì mới chịu tin à, nói không tin chắc chắn là fan Tống Tiểu Tam. Đừng để ý bọn họ. Đám fan cuồng, búa thật vờ lờ ra rồi còn BB cái gì, không thể tin được cô ấy là người như thế. Trước đó tôi thích cô ấy lắm, cảm thấy cô ấy rất tốt. Hai, không nhìn mặt mà bắt hình dong được, đợt trước Tống Phượng hợp tác với hãng V tôi đã thấy kỳ quái. Sự nghiệp của em gái này quá thuận rồi. Về sau nghe bạn tôi nói mới biết cô ta ngủ với sếp hãng V mới hợp tác được với hãng V. Tin này tôi cũng nghe bạn nói nè. Bạn tôi là nhân viên nội bộ hãng V, độ tin cậy rất cao. Trước đó Tống Phượng khá là nổi tiếng. Cũng rất nhiều fan, nhưng mọi người nhìn thấy, bố thật nặng như vậy. Một bộ phận lựa chọn im lặng, một bộ phận khác cả gan song thẳng lên đối diện quân địch. Đáng tiếc đội hình địch đông đảo, hoàn toàn thua kém, mặt tích cực được khán giả đánh giá chuyện này là, đây là giới fan đơn phương thảm sát fan giới làm đẹp. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Hot search ba người Tư Kiệt với Tống Phượng và Đường Ngu không ngừng đi lên. Bộ phận PR lại làm thêm giờ suy nghĩ chiến lược. Tất cả mọi người đều gấp rút, lo lắng không thôi, nhưng Tư Kiệt thân là người trong cuộc lại không thấy bóng dáng. Sau khi Đường Ngu phát hiện, tức muốn xù lông, Tư Kiệt kia chết ở đâu rồi? Mẹ nó, anh ta gây chuyện rồi trốn. Bắt bà đây chùi đít cho à? Vừa nhắc đến Tư Kiệt thì người đại diện cũng đau đầu. Tối qua anh ta gọi điện thoại cho tôi nói muốn đi giải sầu một chút rồi mất tích luôn. Gọi điện thoại cũng không ai nhận, không biết ở đâu nữa. Đường Ngu cười lạnh, trời mất tích à, ồ, cái loại nhút nhát cũng chỉ đến thế là cùng. Chê y mạng vẫn còn đang tiếp tục lột ra Tống Phượng, bắt đầu từ Tiêu giờ đây. Chậm rãi chuyển thành các loại, dùng quy tắc ngầm để được hợp tác với hãng V, phẫu thuật thẩm mỹ, shop tao bao bán hàng fake. Lúc 8 giờ tối, dư luận chê y mạng lại lên đến cao trào. Lý do là xã D lại đăng một đoạn ghi âm như thế này. Mấy cô gái đang nói chuyện với nhau, âm thanh rất hỗn loạn, không nghe rõ cái gì. Mãi đến giây thứ 3, một giọng nữ rất rõ ràng. Bởi vì tuyển thủ eSport kia là bạn trai tôi, đương nhiên tôi biết chút lịch sử tình cảm của bạn trai mình rồi. Ngoài đoạn ghi âm này ra, bài Weibo còn đăng kèm một hình ảnh và một video. Nhân vật chính trong clip là SP bàn tử của Azi. Trần Húc, kia là video lúc cậu ta livestream. Trong video cậu ta mặc áo len. Trước ống kính, cậu ta cười nói với người xem. Tại sao lại cười như gió xuân á, ha ha ha. Bởi vì gần đây tôi đang thích một em gái. Cái này người ta gọi là cảnh xuân rào rạt. Ây ây, không đùa nữa. Nói thật thế, các anh em có thể giúp tôi nghĩ cách theo đuổi em gái không? Cô ấy là beauty blogger. Mọi người biết làm thế nào để theo đuổi beauty blogger không? Tiếp theo là bức ảnh kia. Đó là trong giải đấu mùa hè. Bàn tử và cô nói chuyện trong hậu trường. Vốn là một bức ảnh rất hài hòa. Cộng với bản ghi âm và đoạn video trước đó. Người bên ngoài nhìn thế nào cũng không thấy hài hòa. Chỉ thấy dòng điện mập mờ giữa hai người này. Rõ ràng là đầy gian tình. Xã D, những tư liệu này là một người biết chuyện tiết lộ cho chúng tôi. Không biết là Tống Tiểu Thư lại bắt cá hai tay, hay là bước lên được thuyền từ Kiệt rồi thì đạp văng thuyền tuyển thủ eSport kia. Một chiêu này đánh cho ekip của Đường Ngu và Từ Kiệt không kịp trở tay. Sau khi Đường Ngu nhìn thấy, sự chú ý của cô ấy tập trung vào một điểm kỳ quái. Cô ấy run giọng. Hỏi Tống Phượng, bạn trai lúc trước nũng nịu với cô trong điện thoại, dính cô hằng ngày chính là cậu ta. Đường Ngu thử tưởng tượng một chút, hình ảnh một cục thịt ôm điện thoại dùng giọng điệu ỏn à ỏn ẻn làm nũng Tống Phượng. Rất xin lỗi, cô ấy không tưởng tượng nổi, cô ấy vẫn muốn sống. Tống Phượng im lặng, không phải anh ta là thành viên trong đội bạn trai tôi. Lúc này Đường Ngu mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy tôi yên tâm rồi. Cô yên tâm cái quỷ gì vậy? Fan eSport vẫn luôn yên ắng lập tức nổ tung vì bản ghi âm này. Tất cả mọi người đều ủa gì? Mẹ nó, đây là chuyện showbiz cơ mà. Sao lại liên quan đến bàn tử B kia? Ha ha ha ha ha ha ha, hôm nay quá đặc sắc. Thật mẹ nó vàng 9 bạc 10. Tháng 9 đã đặc sắc như thế. Tháng 10 tuyệt đối đừng làm tôi thất vọng nhá. Vàng 9 bạc 10 thực chất là khái niệm chỉ thời gian. Xét về thời gian thì mùa thu hoạch bắt đầu từ tháng 9 và tháng 10. Nghĩa là tháng 9 là mùa thu hoạch như vàng, là thời điểm kiếm tiền tốt. Tháng 10 cũng hanh thông, vẫn còn nhiều cơ hội. Tôi hơi không hiểu nổi khẩu vị của Tống Phượng này. Một bên đẹp trai như thế, một bên lại giàu mỡ. Thế này, phân chia hai cực thật nghiêm trọng. Giàu mỡ. Chỉ người phái nam, phần nhiều là trung niên, có ngoại hình, ánh mắt và cách cư xử ghê tởm, khó coi, bóng bẩy, luộm thuộm, không trau chuốt, không có tài năng và thực lực, thích giả vờ khoe khoang. Tống Tiêu giờ đây bắt cá hai tay, thực hư Tống Phượng cắm sừng SPFC, nữ quảng cắm sừng Tống Phượng, rep lầu trên, chị gái giới fan lầu JEA, đội này của bọn tôi tên AZ không phải FC nhé. Kiểm tra trước khi spam có khó quá không Z, Trần Húc là nỗi sỉ nhục của giới eSport. Trần Húc gấp đôi canxi để làm gì? Vẫn là Aku của chúng ta tốt, giữ mình trong sạch, chưa từng dính dáng gì đến mấy nữ MC. Hot girl mạng này, ha ha ha ha ha ha ha, Trần Húc còn đang huấn luyện phải không? Tên B kia nhìn thấy tin tức này chắc sẽ sợ chết CMNM. Bọn họ nói không sai. Hoàn toàn chính xác là Trần Húc sắp sợ chết, không phải vì hot search mà vì ánh mắt lạnh như băng của đội trưởng bọn họ. Bàn tử rụt lại phía sau, gượng cười hai tiếng với Giang Ký Minh. Anh Giang, em có thể giải thích. Giang Ký Minh nhướng mày, không nói lời nào. Đúng là em livestream nói thế thật, nhưng lúc đó hai người chưa dính dáng đến nhau mà. Còn bản ghi âm kia rõ ràng không phải A Tẩu nói em. Chắc chắn là cô ấy nói anh, là anh đó, thấy mặt anh hơi dịu đi. Bàn tử thở phào, nói tiếp, bức ảnh kia em với A Tẩu đang nói chuyện bình thường thôi. Nói chuyện phiếm rất trong CMN sáng, khoảng cách giữa hai bên duy trì ở phạm vi 10cm có lẽ. Trời đất chứng giám, anh Giang phải tin em. 11.000 bàn tử kêu trời trách đất mà cười ra tiếng. B, cậu đừng hành hạ cậu ta nữa. còn hành hạ nữa thì SP mềm mại dễ thương của chúng ta sẽ bị cậu làm cho nghỉ hưu sớm mất. Bàn tử lau mũi, dựa vào 11, nước mắt đầm đìa, vẫn là anh 11 tốt với em. Cậu ta vừa dứt lời. Hầu tử bên kia lại giơ điện thoại hô to. Đờ mờ, lại nữa, mau đến xem này. Mấy người vây qua, trong điện thoại là ảnh chụp đội trưởng bọn họ hôn môi Tống Phượng ở sân bay. Ảnh này chụp rõ hơn video của xã D nhiều. Mặt nam nữ chính đều full HD. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh. 11 lên tiếng hỏi trước. Đây cũng là xã D tuồn ra à? Hầu tử lắc đầu. Không phải, vợ em gửi cái này cho em. Cô ấy nói hình như ảnh này tuồn ra từ một diễn đàn buôn chuyện. Giang Ký Minh nhìn ảnh chụp trong màn hình điện thoại, ánh mắt tối sầm lại. Thành phố S, vì bức ảnh hôn nhau ở sân bay đó mà dư luận chê y mạng đã lên đến đỉnh điểm lần thứ 3 trong ngày hôm nay. Hot search, chấm, nữ quàng cắm sừng Tống Phượng. Liên quan đến Tống Phượng leo lên vị trí thứ 2. Lần này Đường Ngu xem ảnh xong, lại đặt sự chú ý sai chỗ. Cô ấy hỏi Tống Phượng. Đây là bạn trai cô à? Tống Phượng gật đầu. Cô ấy lại thở phào nhẹ nhõm. Lần này tôi yên tâm rồi. Trận chiến tin đồn này, vì vai trò của một số bên khác nhau, dần dần chuyển thành cuộc chiến chém giết tay ba giữa giới fan, giới beauty, giới e-sport. Sự thật đã chứng minh rằng lúc trước Tống Phượng khen ngợi sức mạnh xé mặt của giới e-sport suốt đúng là không sai. Lực chiến đấu của họ thực sự rất mạnh. Tuy sức mạnh của giới fan hâm mộ không hề yếu nhưng vẫn hơi lép vế một chút so với giới e-sport lão luyện nhất trong cả ba. Tống Phượng lượn Weibo của mình, toàn nhìn thấy bình luận chỉ trích cô, nói cô chân đạp ba thuyền đã đành, còn nói cô phẫu thuật thẩm mỹ, shop tao bao bán hàng giả, quy tắc ngầm lên ngôi bla bla bla, nguyên một đám nói như đúng rồi. Trước mỗi câu nói đều chêm thêm, nghe bạn tôi nói. Là bản thân không cần chịu trách nhiệm, tôi không hề bịa đặt he, tôi nghe bạn tôi nói he, ồ tao bao bán hàng giả, cô còn chẳng có shop tao bao chữ ở đó mà giả chân với thật chân. Tâm trạng Tống Phượng ngày càng đau, không biết Đường Ngu lại nhìn thấy gì, ngồi tại chỗ hô lên ngạc nhiên, không ngừng kéo tay Tống Phượng, Tống Nhật Phương, xem này, có phải xã D đăng gì không? Bạn trai thứ tư của tôi ra đời hả? Tống Phượng tưởng xã D lại đăng gì? Lười chẳng buồn nhìn, không phải, ôi dào, cô tự xem đi, nói xong, cô ấy đưa điện thoại qua trước mặt Tống Phượng. A Di, A Cu, bạn gái của tôi, Tiểu Nhật Phương SF. Hình ảnh, tấm ảnh kia là trước lễ Giáng sinh năm ngoái. Lần đầu hẹn hò được người qua đường chụp giúp, trước cây thông Noel to lớn. Cây linh sam được bao phủ bởi đồ trang trí và đèn đủ màu. Anh mặc một chiếc áo len màu đen. Cô khoác một chiếc áo khoác lông màu nâu nhạt, cực kỳ hài hòa với ánh đèn màu xanh lá cây phía sau. Không có nửa điểm tương phản. Tống Phượng nhìn bài Weibo kia, lập tức trợn to mắt. 1. Thảo Mộc Giai Binh, có hai nghĩa, thần hồn nát thần tính. Nghĩa của câu này là so sánh với người hay hoài nghi lo sợ. Hễ có động tĩnh thì vô cùng cây ết iota p nhược. Nó giống như trốn học đi chơi nét vậy đó. Phải để ý xung quanh. Thấy có dấu hiệu gì là sợ liền. Coi tất cả cỏ cây là kẻ địch. Xuất xứ của ý nghĩa này. Năm 383, tiên tần Hoàng đế Phù Kiên thống lĩnh 90 vạn binh mã xuống phía nam đánh Đông Tấn. Triều đình Đông Tấn lệnh cho Tạ Thạch làm đại tướng. Tạ Huyền làm tiên phong. Thống lĩnh 8 vạn binh nghênh chiến. Sau khi quân tiên tần do Phù Dung làm tiên phong chiếm được Thọ Dương, Phù Kiên đích thân thống lĩnh 8.000 kỵ binh đến thành trì này. Ông phái tướng đã đầu hàng của Đông Tấn là Chu Tự đến khuyên Tạ Thạch đầu hàng. Chu Tự vốn là quan của nhà Đông Tấn, bị bức đầu hàng, thực ra ông rất muốn quay về với nhà Đông Tấn. Sau khi đến doanh trại của quân Tấn, không những không khuyên hàng mà còn mật cáo với Tạ Thạch tình hình của quân tiền tần. Đồng thời đưa ra ý kiến nên nhân cơ hội lúc người ngựa các lộ của quân tiền tần vẫn chưa tập trung được chủ động xuất ca iota CS. Sau đó, Tạ Thạch lập tức thay đổi phương châm tác chiến, quyết định chuyển thế phòng thủ sang thế tấn công. Ông xuất binh đánh vào đại bản doanh của kẻ địch và thắng lớn. Quân Tấn thừa thắng tiến về Thọ Dương. Phù Kiên biết được quân Tấn đang tiến về Thọ Dương thì thất kinh. Lập tức cùng Thọ Dương trèo lên đỉnh thành, quan sát động tĩnh quân Tấn bên bờ sông Phi. Lúc đó mùa đông, tầm nhìn không rõ, Phù Kiên nhầm tưởng rằng dãy núi cỏ cây là quân Tấn. Sợ hãi đến mặt biến sắc, ông trúng kế của Tạ Huyền, cho quân đội rút về, để quân Tấn vượt qua sông Phi quyết chiến. Quân Tiên Tần sĩ khí vốn kém cỏi, lần rút lui này lại làm thế trận loạn. Chu Tự Thừa cơ hét lớn ở phía sau. Quân Tiên Tần thua rồi. Quân Tiên Tần thua rồi. Binh sĩ nghe vậy thì tin là thực nên tháo chạy. Quân Tấn dưới sự chỉ huy của Tạ Huyền tấn công mãnh liệt. Phù Dung thấy không hay bèn cưỡi ngựa tham gia. Kết quả bỏ mạng dưới đao của một quân Tấn. Quân Tiên Tần hoàn toàn bại liệt. Quay về phương Bắc, trận chiến này chính là trận chiến bên sông Phì lấy ít địch nhiều. Lấy yếu thắng mạnh trong lịch sử. Cách chương.